Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 202. Còn tưởng rằng ta nuôi cái nam nhân đâu. Mục Tây Thần hình như có cảm giác. Liếc mắt qua, Bách Nguyên lập tức co rụt lại. Hồi lưu lưu đi thôi. Lê Bắc Niệm nhìn thoáng qua MU bàn tay hắn. Nói, người thế nào? Không có việc gì. Lão Hình chuyện bé xé ra to mà thôi. Mục Tây Thần đưa MU bàn tay quay lại. Ngay sau đó nhìn về phía mấy cái kia đặc công. Ta đưa ngươi trở về. A, Lê Bắc Niệm kinh ngạc. Người cũng đưa ta. Ngươi cái này đi được mở sao? Có thể. Mục Tây Thần thấp mắt nhìn nàng một cái. Mắt sắc sâu nồng. Lê Bắc Niệm nháy nháy mắt. Nhìn chung quanh một vòng. Cảm giác tựa hồ mỗi người đều rất bận bịu. Hò nhẹ một tiếng. Không cần đi. Ta theo cảnh sát đi là có thể. Ngươi tiếp tục làm việc ngươi. Mục Tây Thần nghe nói như thế. Bên mặt nhìn về phía cách đó không xa. Bách Nguyên. Bách Nguyên lập tức phát run. Nhìn xem bên này run sợ rung động. Nhưng là y nguyên đi tới. Đứng tư thế quân đội được nhấc tay lễ. Hô. Tại. Cùng ta cùng đi. Mục Tây Thần giây lát quay người. Liền hướng về cái kia đặc công phương hướng đi đến. Người cho nàng làm bảo tiêu. Mãi cho đến nàng về nước. Bách Nguyên giật mình. Ngay sau đó vui mừng quá đỗi. To quát. Là. Lê Bắc Niệm trợn tròn mắt. Nói. Chờ một chút. Bước nhanh chạy đến Mục Tây Thần trước người. Cảm giác có chút không hiểu thấu. Uy, người đầy ý là. Không chỉ ngươi đưa ta trở về. Ngươi còn phái cái người đến đi theo ta à? Ân, Mục Tây Thần nghiêng người sang. Liếc nàng một chút. Không được xía vào. Nói. Bách Nguyên mặc dù coi như không đứng đắn. Thân thủ cũng khá. Ta không cần cái gì bảo tiêu. Ngươi cái này trực tiếp đem một bộ đội đặc chủng đưa cho ta. Quay đầu đoàn làm phim bên trong còn tưởng rằng ta nuôi cái nam nhân đâu. Bách Nguyên nghe nói như thế. Lại gần nói. Cái kia, ta là nam nhân không sai. Mục Tây Thần nhàn nhạt liếc qua. Bách Nguyên lập tức lời lẽ nghiêm khắc tàn khốc nói. Ta nhất định đem hết toàn lực bảo vệ tốt tàu tử. Mời thủ trưởng yên tâm. Mục Tây Thần sắc mặt hòa hoãn lại. Nhàn nhạt ứng tiếng. Ngay sau đó quay đầu. Cố Minh Dã, là, ta rất mau trở lại đến. Có tình huống như thế nào gọi điện thoại. Cố Minh Dã tư thế quân đội thẳng tắp. To hô, mời thủ trưởng yên tâm. Tuyệt đối hoàn thành nhiệm vụ. Bách Nguyên đã tại trong quân ước ao ghen tị dưới ánh mắt. Đắc ý đi thu thập hành lý. Lê Bắc Niệm tâm tình phức tạp. Nhìn xem Mục Tây Thần. Chân thành nói, ta lần này bị người lừa bịp mà thôi. Tuyệt đối sẽ không có lần sau. Đem ngươi người thu hồi đi. Đi theo người hộ vệ đối với ta ảnh hưởng không tốt. Sẽ không cùng ngươi bao lâu. Mục Tây Thần thần sắc chấn định. Người khác hỏi tới. Ngươi liền nói là quốc gia phái tới bảo hộ ngươi. Thế nhưng là. Ta tốt rồi. Bách Nguyên chạy tới. Cõng một cái ba lô. Thập phần hưng phấn. Thủ trưởng. Chúng ta khi nào thì đi. Hiện tại. Vừa nói. Mục Tây Thần đã dẫn đầu hướng đi xe cảnh sát. Quay đầu trở lại. Lê Bắc Niệm còn xa xa đứng tại chỗ. Mục Tây Thần mi tâm hơi trầm xuống. Tiếng nói thấp đến. Còn muốn tại chỗ này qua đêm. Lê Bắc Niệm mới đi lên. Cảm giác có chút không được tự nhiên. Đây là một cỗ bảy chỗ ngồi Việt dã. Phía trước đều ngồi đầy người. Lê Bắc Niệm đi lên. Tự nhiên mà vậy an vị tại chỗ ngồi phía sau. Cùng Mục Tây Thần ngồi ở một khối. Nơi này cách Thịnh Nam đảo chừng 3 giờ lộ trình. Nói xa thì không xa. Nói gần thì không gần. Đêm qua bởi vì một câu kia thanh thế to lớn, xin lỗi. Mất ngủ đến đã khuya mới ngủ. Thế là, Lê Bắc Niệm vừa lên xe. Liền bắt đầu mệt rã rời. Tay chống đỡ cửa sổ xe. Lung la lung lay liền ngủ. Bởi vì là biên cảnh. Đường cũng không yên ổn. Không biết lái xe bao lâu. Bỗng nhiên khẽ vấp. Lê Bắc Niệm khuỷu tay trượt đi. Bỗng nhiên ngã chổng vó. Giới thiệu chuyện mới. http